Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629. Chương 629. Trung Châu Bạch Gia. Cổ Huân Nhi, Chu Thần các hạ bớt giận. Nơi xa chân trời, thanh âm lo lắng khuếch tán mà đến. Lập tức số đạo lưu quang từ xa mà đến gần, hóa thành 5-6 tên phe phẩy năng lượng hai cánh đấu khí thân ảnh già nua, xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Những lão giả này, tất cả đều đeo Già Nam Học Viện trưởng lão huy chương. Cầm đầu lão nhân râu tóc đều trắng, tướng mạo nho nhã, toàn thân cao thấp đều xung doanh bàng bạc đấu khí. Rõ ràng thực lực đã hướng tới đấu hoàng cực cảnh. Lão Phu Hổ Càn, Điền Vì Già Nam Học Viện Phó Viện Trường, gặp qua Thiên Cung Cung Chủ. Lão giả nhìn liếc mắt sắp bị Chu Thần khí thế đè chết Bạch Sơn mấy người, mặt không dị sắc, ngược lại cười tủm tỉm hướng phía Chu Thần chắp tay, cấp bậc lễ nghĩa 10 phần chu đáo. Đương nhiên, Phó Viện Trưởng Hổ Càn mặt ngoài cười hì hì, trong lòng tự nhiên là MMP, vì nghênh đón Chu Thần. Hắn nhưng là làm rất nhiều công tác chuẩn bị, không nghĩ tới vẫn là bị mấy cái con dẹp quấy cục. Mà tại Hổ Càn đối diện, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mắt thấy Hổ Càn như thế thượng đạo, Chu Thần cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy nói. Phó viện trưởng không cần phải khách khí, gọi ta Chu Thần là đủ. Nói đến, ta cũng là Già Nam Học Viện học sinh, nào có lão sư hướng học sinh hành lễ thuyết pháp. Ha ha, lão phu liền biết Chu Cung Chủ là cái người thông tình đạt lý. Thấy Chu Thần tốt như vậy nói chuyện, Hổ Càn cười cười, cảm thấy khẽ động, lập tức chỉ vào vẫn như cũ bị Chu Thần khí thế ép tới quỳ trên mặt đất, không thể động đậy Bạch Sơn huynh đệ mấy người, còn có Già Nam Học Viện đội chấp pháp đám người. Cầu tình nói, Chu Thần a, ta lấy học viện sư trưởng danh nghĩa, hướng ngươi lấy cái nhân tình. Những học viên này đều là chút không biết tốt xấu hài tử, không bằng cứ như thế mà buông tha bọn hắn đi. Hài tử? Nghe vậy, Chu Thần lắc đầu, giống như cười mà không phải cười mà nói. Hổ Càn viện trưởng, ta năm nay bất quá hơn 20 tuổi, ta cũng là đứa bé a. Cái này, Hổ Càn nghe nói lời ấy, lập tức trì trệ, xác thực. Cái này Chu Thần mặc dù thực lực mạnh mẽ vô cùng, khả năng đã là đấu tông cấp bậc cường giả, liền hắn đều không thể nhìn xuyên. Nhưng Chu Thần tuổi tác xác thực không lớn, nhìn thấy có chút từ nghèo Hổ Càn, Chu Thần cười ha ha một tiếng, lập tức dùng giọng buông lỏng nói, Phó viện trưởng không cần lo lắng, những hài tử này ta bỏ qua bọn hắn cũng không khỏi có thể. Dứt lời, Chu Thần vung tay lên, cái kia mười mấy tên Già Nam Học Viện đội chấp pháp thành viên lập tức liền khôi phục tự do. Lập tức mười mấy người một câu đều không dám nói, ngoan ngoãn cúi đầu xuống lẫn nhau đỡ lấy ly khai. Chu Thần a, cái kia Bạch Sơn, Bạch Trình cùng Phó Ngao ba người, không bằng cũng thả bọn hắn đi. Hổ Càn nhìn một chút đã bị Chu Thần cái kia khí thế bàng bạc ép tới xương cốt nứt ra, thổ huyết không ngừng Bạch Sơn mấy người, nhíu nhíu mày, ý đồ từ Chu Thần nơi này lấy cái thuận tiện. Không được, Chu Thần trả lời rất dứt khoát một câu, lập tức ánh mắt ngưng lại, một cỗ tuyệt cường linh hồn lực phun trào mà ra, đem Bạch Sơn ba người đầu óc cùng nội tạng quấy thành một đoàn tương hồ. Đinh, túc chủ đánh giết đấu phá thương khung tiểu thuyết nguyên nhân vật trong kịch bản Bạch Sơn, thu hoạch được 300 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ đánh giết Bạch Trình, 300 điểm nhân quả. Đinh, Phó Ngao, 300 điểm nhân quả. Liên tục ba đạo hệ thống tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Chu Thần tâm tình lập tức thư sướng. Tục ngữ nói thịt muỗi cũng là thịt. Dễ dàng thu hoạch 900 điểm nhân quả, còn là rất không tệ. Phong thành một trận chiến, Chu Thần phế đi lớn kinh, điều động mấy trăm tên thiên cung cường giả tiêu diệt Hàn Phong mấy người. Cũng mới thu được hơn 5.000 điểm nhân quả. Bất quá, có người hoan hỉ liền có người buồn. Chu thần là cao hứng, nhưng Hổ Càn sắc mặt, coi như khó coi. Mặc dù Bạch Sơn mấy người, bình thường ở trong học viện chính là ngang ngược, ức hiếp đồng học, nhưng bọn hắn dù sao cũng là già nam học viện học sinh. Cho dù có chỗ trừng phạt, cũng hẳn là già nam học viện đến trừng phạt. Chu thần như thế bao biện làm thay, thực sự là đang đánh hắn cái này phó viện trưởng mặt. Huống chi, Bạch Sơn Bạch Trình hai huynh đệ có thể là đến từ Trung Châu Bạch gia. Tinh thông lôi hệ đấu khí, Bạch gia lão tổ càng là Trung Châu tứ phương các một trong phong lôi các trưởng lão. Mười mấy năm trước chính là 6 sao đấu tông, thực lực bây giờ chỉ sợ càng thêm thâm bất khả trắc. Chu thần giết Bạch thị huynh đệ, Bạch gia lão tổ há có thể từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó không riêng gì Chu thần phiền phức, liên đới lấy giả nam học viện, cũng phải có phiền toái lớn. Nghĩ đến đây, Hổ Càn tức giận, Chu thần, người cũng đã biết Bạch gia lão tổ là, ta biết, Bạch gia lão tổ là đấu tông cường giả, khủng bố như vậy mà. Chu thần cười tủm tỉm đáp lại nói, để Bạch gia người tới tìm ta, ta đưa bọn hắn toàn tộc đoàn viên, toàn gia đoàn tụ, ngươi, Hổ Càn thở dài, lập tức bất đắc dĩ nói, đã như vậy. Nếu là Bạch gia lão tổ tìm đến, hỏi đến hung thủ là ai, học viện chúng ta coi như nói thật. Xin cứ tự nhiên, Chu thần nhẹ gật đầu, hỗn không thèm để ý nói. Ai, cũng được, Hổ Càn dài thở một hơi, thản nhiên nói, Chu thần, đã ngươi người cũng giết, cũng hết giận, cái kia dù sao cũng nên ứng ta già nam học viện mời. Hào hào tham quan ngươi trường học cũ đi. Đây là tự nhiên, Hổ Càn viện trưởng mời. Học sinh sao dám không theo? Nói, Chu thần cùng Hổ Càn mấy người đều là ha ha phá lên cười. Tựa hồ toàn vẹn quên mất vừa mới phát sinh ở dưới chân hung sát án. Toàn bộ một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Ngoại viện, già nam học viện chia trong ngoài hai viện. Ngoại viện học viên đều là từ đấu khí đại lục các nơi chiêu tới tân sinh. Thẳng đến bọn hắn thực lực đi đến cao giai đấu sư thậm chí đại đấu sư tình trạng lúc, mới có thể tham gia hàng năm một giới nội viện tuyển chọn thi đấu. Mà chỉ cần đi vào tuyển chọn thi đấu 50 người đứng đầu, chính là có thể đạt được tiến nhập nội viện tư cách. Nội viện cùng ngoại viện khác biệt, trong nội viện chỉ là đấu linh cấp bậc học viên. Chính là tiếp cận hơn 100 người, ở vào nội viện mạnh trên bảng đỉnh tiêm học viên, càng là có thể cùng đấu vương cường giả người sánh ngang tồn tại. Mà hết thảy này, đều quy công cho nội viện một tòa thần bí hắc tháp. Có thể làm cho người tốc độ tu luyện đề thăng mấy lần thậm chí mấy chục lần thiên phần luyện khí. Tháp, đề thăng mấy chục lần tốc độ tu luyện. Thành tựu cường giả tự nhiên vô cùng dễ dàng. Vì vậy, mỗi một giới nội viện tuyển chọn thi đấu, đều cơ hồ là bị ngoại viện học viên chèn phá đầu. Dù sao đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, không có người nào không muốn trở thành cường giả. Giờ phút này, chính là nội viện tuyển chọn thi đấu triển khai thời điểm. Mặc dù viện phương sớm liền chuẩn bị trong học viện lớn nhất một cái quảng trường dự bị, có thể lại vẫn là bị chen đầy người đông nghìn nghịt. Vô số già nam học viện học viên chen phá đầu xông vào quảng trường bên trên ghế. Trên khán đài liếc nhìn lại, toàn bộ đều là đen nghịt đầu người. Cùng cái kia xông thẳng lên trời tiếng ồn ào vang. Cái này khổng lồ quảng trường thành hình tròn. Chung quanh thang đá xoắn ốc thức lan tràn lên phía trên. Giống như thời La Mã cổ đại giác đấu trường. Ngồi trong đó đám người đều là có thể rõ ràng nhìn thấy hết thảy chung quanh. Vào lúc này quảng trường bên trong, hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, lẫn nhau thiểm lược giao thoa. Song trường tiếp xúc ở giữa co lại bắn ra hung mãnh đấu khí chấn động. làm cho chung quanh nhìn trên đài thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng thán phục. Bất quá, những nhìn trên đài kia ánh mắt, đại bộ phận đều là dừng ở cái kia một bộ xanh nhạt váy áo. Nhẹ nhàng phiêu giật bóng hình xinh đẹp phía trên, nàng chính là ngoại viện nữ thần, Cổ Huân Nhi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.